Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 437, chương 105, bao xong xuôi. Trung, chính là chỗ này, thú thỉ thần nhìn trước mắt cái này kiến trúc nói rằng. Sau đó liền đánh vỡ kiến trúc đại môn, không kiêng nể gì cả đi vào. Nơi này chính là nghiên cứu kỹ thuật cục tư liệu cùng vật phẩm trữ tàng thất. Nơi đây đặt đều là một ít niên đại xa xưa vật phẩm cùng tư liệu. Làm thú thỉ thần đi vào nơi đây thời điểm, trên người sạch giới trương tựu ra phát hiện dị thường phản ứng. Thú thỉ thần thầm nghĩ, đây là cộng minh sao? Xem ra ở nơi này căn phòng bên trong, thú thỉ thần phất tay trực tiếp một hồi long quyển phong đem. Hết thảy ô vuông phía trên cửa nhỏ đều cho thổi rớt. Bởi vì nơi này đồ đạc thật sự là nhiều lắm, thú thỉ thần cũng chỉ có thể từ từ dọc theo ngăn tủ đi tìm. Nhưng lại không phải dùng con mắt, mà là dạng trên người mình sạch giới trương cùng nơi đây gửi sạch giới trương sản sinh cộng minh. Tìm kiếm, làm thú thỉ thần đi một vòng sau đó, nhưng không có phát hiện mình muốn tìm đồ đạc. Bởi vì lúc này không có Ichigo ngăn cản cùng chiến đấu. Thú thỉ thần cũng không có phát hiện bị phong ấn ở dưới đất một cái khác sạch giới chương. Lúc này Naruto đã ly khai Soifong cùng Ishida, xuất hiện tại Ichigo cùng cổ hạ mới chiến đấu địa phương. Giữa lúc Ichigo cùng cổ hạ mới chiến đấu kịch liệt thời điểm, Naruto đột nhiên xuất thủ tham gia chiến đấu. Điều này làm cho Ichigo cùng cổ hạ mới giật nảy mình. Naruto, người đây là, Ichigo hét lớn. Naruto trực tiếp nói ra, Ichigo, nơi đây ta tiếp nhận rồi. Người nhiệm vụ phải đi nghiên cứu kỹ thuật cục nơi đó. Ngăn cản thú thỉ thần hành động, nói Naruto liền cho Ichigo chỉ rõ thú thỉ thần hiện tại vị trí. Ta biết rồi, nơi đây liền giao cho ngươi. Ichigo nghe Naruto nói xong, liền lập tức theo Naruto chỉ phong hình chạy đi. Chờ một chút, cổ hạ mới hướng về phía đi xa Ichigo hô lớn. Còn muốn đuổi theo ngăn cản Ichigo, Naruto trực tiếp ngăn trở cổ hạ mới lối đi. Nói ra, không muốn chần chừ, ngươi bây giờ đối thủ là ta, cổ hạ mới biết Naruto rất lợi hại. Rời đi hiện thế thời điểm. Cổ hạ mới cũng biết Naruto lúc đó sử dụng lực lượng chỉ là một biểu tượng. Trên thực tế Naruto thực lực xa xa không chỉ những thứ này. Nhưng luôn luôn tự phụ bao nhóm đi tới linh tử dư thừa sâu Society sau đó. Sẽ không có đem Naruto chuyện này đặt ở trong lòng. Hiểu Nozomi cùng Majio chính là tốt nhất ví dụ. Ta biết người rất lợi hại. Thế nhưng bây giờ chỗ này là Soul Society, ta có vô số lực lượng có thể sử dụng, ngươi không có phần thắng. Cổ hạ mới trầm ổn nói rằng, Naruto mỉm cười nói, dường như đồng loại của ngươi Hiu Nozomi cùng Majio cũng cho là như vậy. Bất quá bọn họ đã trước ngươi một bước biến mất ở cái này trên thế giới. Thì ra là thế, cổ hạ mới nghe được tin tức này. Thần tình không đổi nói rằng, thú thỉ thần những thứ này bao đều là hành động đơn độc. Đồng bạn trong lúc đó dường như không có gì tình cảm ràng buộc. Cho nên hai người tin qua đời đối với cổ hạ vừa tới nói cũng chỉ có thể cho hắn đề tình. Chính là trước mặt người đàn ông này không đơn giản mà thôi. Cổ hạ mới tiếp lấy nói ra, ngươi có thể giết bọn họ, nhưng là ngươi giết không được ta. Nói cổ hạ mới mà bắt đầu dành dụm đại lượng linh tử. Hành động này có thể sánh bằng hữu Nozomi cùng Majio huyền thông minh sinh ra. Naruto gật đầu, nói ra, xem ra ở bao bên trong, ngoại trừ tương mã phương giá còn có người thông minh, biết đối mặt ta thời điểm, mà bắt đầu làm chuẩn bị. Tháp nô kho, giết hắn đi, cổ hạ mới quát lên. Hải. Rất tốt nam nhân, bất quá hôm nay cái chết của ngươi ở chỗ này. Cổ hạ mới người nhện ngẫu tháp nô kho nhìn Naruto. Âm dương quái khí nói rằng, Naruto nói ra, ta đối với loài bò sát không có hứng thú. Hanh, Ichigo nhìn ngươi còn mạnh miệng không được. Tháp Nô Kho quát lên, ở cổ hạ mới ra mệnh lệnh, Tháp Nô Kho thân thể biến thành vô số kim loại cầu. Đầy trời bay múa, không ngừng hướng về Naruto ở từng cái trên phương hướng tiến hành công kích. Keng keng, Naruto thuận tay đem người thỉnh thoảng công kích đánh tới một bên. Nói ra, người công kích cũng chỉ có loại này trình độ sao? Mềm mại vô lực, ngươi nói cái gì? Vậy ngươi liền tiếp chiêu a? Bị Naruto nhạo báng, Tháp Nô Kho hết sức căm tức, trên không trung tụ tập ra một cái quả cầu sát, hướng về phía Naruto đập xuống, nghĩ một hồi đã đem Naruto giết chết, cho nên cái này quả cầu sát tốc độ tương đương cực nhanh. Các người thật đúng là ngây thơ a, bao bộ tộc thật đúng là một bi kịch a. Naruto thản nhiên nói, sau đó liền vươn một ngón tay trực tiếp đem nhanh chóng rơi xuống quả cầu sắt tiếp. Thình thịch, Naruto cong ngón búng ra, đã đem tiếp lấy quả cầu sắt cho bắn bay. Cổ hạ mới đứng ở Tháp Nô Kho phía sau, vẻ mặt âm trầm nhìn Naruto hời hợt đã đem người một nhà thỉnh thoảng công kích hóa giải. Hắn lúc này mới biết được Naruto thực lực so với hắn nhớ còn cường đại hơn. Lúc này cổ hạ mới cảm giác được, nếu không liều mạng, vậy cũng chỉ có chết ở chỗ này. A, Naruto đột nhiên cảm giác được đại lượng linh tử hướng về Tháp Nô Kho phía sau ở tụ tập lấy. Linh tử khổng lồ, số lượng khiến người ta líu lưỡi. Bất quá Naruto cũng là rất cao hứng. Hiện tại Naruto đã thấy ở cổ hạ mới trong cơ thể cái kia linh hồn tinh thể đang nhanh chóng hình thành. Hơn nữa ở về chất lượng mặt là Majio cùng Hữu Nozomi không thể so sánh. A, Naruto đột nhiên phát hiện mình cái này kế hoạch dường như đùa lớn rồi. Bởi vì Naruto đột nhiên cảm giác được cổ hạ mới khối này linh hồn linh tinh bên trong năng lượng là ở là rất khổng lồ. Đương nhiên lúc này đối với Ichigo cùng Ishida bọn họ mà nói, đó chính là nói linh hồn linh tinh Ichigo bọn họ không thể trực tiếp hấp thu. Naruto còn phải khó khăn xử lý một chút. Sự phát hiện này để Naruto không biết nói gì. Quên đi, coi như là làm một lần cu li đi. Naruto tự giễu nói, đây là cái gì? Vì sao trong cơ thể ta gặp phải vật này? Cổ hạ mới lúc này đột nhiên hô lớn. Phát hiện sao? Thật đúng là lợi hại a. Majio, Hiu Nozomi, cho dù thú thì thần cũng không có phát hiện, người cư nhiên có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Naruto tán thưởng nói rằng, sau đó lại nói ra, thật là, giết người thật đúng là có điểm đáng tiếc a. Bất quá cái này thế giới chỉ cần có một cái bao nhất tộc người hoặc là được rồi. Một cái, ngươi là có ý tứ, vật này rốt cuộc là cái gì? Ngươi ở đây trên người chúng ta đến cùng làm cái gì? Cổ hạ mới lạnh giọng quát lên. Có chút ý tứ a, cho phép các ngươi hấp thụ người bình thường linh hồn. Không cho phép ta ở trên người các ngươi di chuyển chút tay chân. Đó là cái gì logic? Naruto khinh bỉ nói rằng. Không đợi cổ hạ mới nói, Naruto tiếp tục nói ra. Không muốn nói cái gì người thường ở trong mắt các ngươi dường như con kiến hôi một dạng. Các ngươi ở trong mắt ta cũng giống như vậy. Nhất ẩm nhất trác, nhân quả báo ứng, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Tháp Nô Kho giết hắn đi. Cổ hạ mới quát lên. Naruto lúc này không muốn đang cùng người này nhiều lời. Trực tiếp một tay một chảo đem xông về phía mình tượng người trực tiếp nắm trong tay. Một cỗ màu xám cho hỏa diễm trực tiếp ở tượng người trên người bay lên. Cổ hạ mới con rối hình người Tháp Nô Kho tới thanh âm cũng không có tới kịp phát sinh, đã bị Naruto thiêu thành cho tàn. Tháp Nô Kho, cổ hạ mới kinh hãi hô. Thế nhưng không đợi hô xong, cổ hạ mới cũng cảm giác được lực lượng của chính mình đã hoàn toàn tiêu thất. Bởi vì hắn đã thấy Naruto trong tay khối kia phi thường mỹ lệ linh hồn linh tinh tản mát ra mỹ lệ vầng sáng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,